Chương 134, hắn lại có thể dung hợp. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ truy kích nổ kỳ động thủ thời điểm, xén dù tô bị giả mạ cùng giọt sủ kỳ xô đem liền thừa cơ hội này điên cuồng lùi lại một lần nữa tổ chức thế tiến công. Thế nhưng bởi nổ kỳ tránh né, trực tiếp liền để thiên đạo âm dương kẹn vẹn thuật hoàn thành. Tụ tập song siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sẽ trực tiếp thả ra ngoài, trong lúc nhất thời vô cùng mạnh mẽ bài xích lực từ nỉ dạ liên quân trung tâm bắt đầu bạo phát. Bất kể là mặt đất vẫn là những nỉ dạ này liên quân thành lập mà thành công sự phòng ngự, toàn bộ đều chuyển đến vỡ vụ tiếng, mạnh mẽ bài xích lực để những này công sự không chịu nổi áp lực, liền ngay cả rất nhiều thực lực không đủ nỉ dạ, QNZ toàn bộ đều tao ngộ đến ác ngộng dô NZ như một khác. Đáng ghét đây là cái gì sẻn dù tổ bị giả mạ thân thể đều bị siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sẽ cho thổi tan một nửa. Đều đi chê tờ đi. Sato dây ổ sủ kẹ lạnh lùng một tiếng, một cái chớp mắt thân hình đã từ siêu dễ dàng cự thú thân bên trên xuống tới, trốn ở con mắt của nó bên trong. Siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sẽ uy lực là thật sự mãnh, nguyên tắc bên trong làng lá đều cho trực tiếp nổ tan đi, huống chi là hiện ở đây. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cải tạo quá địa hình nguyên bản cũng đã là để nhị dạ liên quân công sự có rất lớn phá hoại, lần này trở lại cái siêu thần La Thiên Trinh âm dương xin rèn sẩy, trực tiếp liền để bọn họ công sự xong đời đồng thời, lượng lớn phong ấn ban cùng thượng nhẫn ban cu nở dê tao nộ đến phát điên phá hoại. Làm siêu thần La Thiên Trinh âm dương xin rèn sẩy uy lực đỉnh chỉ sau đó, ở đây nhị dạ liên quân thành viên, phàm là sống. Sẽ không có một cái trên mặt không lộ ra thất kinh cùng vẻ mặt sợ hãi. Đây là cái gì nì rút ra có mấy người trực tiếp liền mất khống chế gọi lên. Đồng bạn tan vỡ cũng gấp tốc hạ thấp nhẫn quân tinh thần, liền ngay cả giữa cả đệ tứ cùng nổ kỳ hai người, cu nở dê có vẻ hơi ủ rũ. Hào quang lóe lên, Sato dạy ổ sủ kẻ xuất hiện ở ruột sủ kỳ sổ đầm trước người, trong tay bùi gai đại bổng hướng về ruột sủ kỳ sổ đầm trên đầu ma nhờ mẹ nện xuống. Thổ đột. Thổ trận bích âm dương ẻ ạt si tài hoan. Nô kỳ đúng lúc ra chiêu lợi dụng thổ độn nì rụt kéo dài xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích, thế nhưng tặc vách tường chỉ kiên trì chốc lát, liền hóa thành bột phấn vỡ vụn. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bùi gai đại bổng đập chết thổ độn sau khi, rụt sủ kỳ xô đem đầu góc tuy rằng phản ứng lại, thế nhưng thân thể của hắn đã là có chút theo không kịp. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ tựa hồ lại so với lần trước gặp mặt thời điểm nhanh thêm mấy phần. Cũng đã đến loại tầng thứ này ní ra, thực lực lại còn có thể còn như vậy tiến bộ rõ ràng rột sủ kỳ xô đầm trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, cả người nà mờ ở trong khiếp sợ, đã không kịp sử dụng cái khác nì rụt chống đối. Đúng. Xén dù tô bị giả mạ thái đao che ở bùi gai đại bổng phía dưới, lần này giữa cả đệ tứ mới phản ứng được. Ra sức đẩy ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lang nha đồng. Xén dù tô bị giả mạ trở tay một đao chém về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể. Đúng vào lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay phải xuất hiện lôi thần chi kiếm một kiếm chống đối xén dù tổ bị giả mạ đánh xuống thái đao. Sắt thép va chạm thanh truyền ra, chém về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thái đao tay trắng trở về, xén dù tô bị giả mạ lại nhanh chóng lùi lại. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn xén dù tô bị giả mạ quá trên mặt đao chạm chỗ phong ấn thuật thế. Trong ánh mắt né qua một tia khinh bỉ, muốn loại này phong ấn thuật đến chậm lại tốc độ của ta sao? Chỉ thấy hắn trở tay một cái cây gậy ma nhờ me đờ ập tở về phía sẻn rủ tô bị giả mạ. Tô bị giả mạ ra sức chặn lại hai người trên không trung vì rằng có một giây. Một lát sau sẻn rủ tô bị giả mạ sắc mặt thay đổi, trực tiếp từ bỏ trong tay thái đao, cả người nhảy ra. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy sẻn rủ tô bị giả mạ cái kia nguyên bản trong tay thái đao tự trung gian gãy vơ, một tiếng ầm ầm nổ vang, đao y đi át đều rung động một hồi, xạ tô dạy ổ sủ kẹ lang nha bổng đập ra một cái to lớn sâu sắc. Thủy đột. Thủy trận bích vì là phòng ngừa xạ tô dạy ổ sủ kẹ tiếp tục truy kích, dừng lại trong nháy mắt, sẻn rủ tô bị giả mạ đã xem thủy đột ra tay, lượng lớn thanh thủy bỗng dưng ngưng tụ, một đạo thông thiên triệt địa màn nước xuất hiện. Ngăn trở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con đường. Đệ nhị hồ cả đại nhân, cẩn thận ai nhìn thấy này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, tất cả mọi người cũng không nhịn được thế sẻn dù tô bị giả mạ lo lắng, nổ kỳ càng la không nhịn được lên tiếng kêu to. Sẻn dù tô bị giả mạ ở trước mắt phong thung lũng trong đất đã toán là phi thường trọng yếu sức chiến đấu, nếu như hắn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp đánh bại lời nói, vậy bọn họ có thể thì càng thêm khó làm. Khoe miệng mang theo một vệt trào phúng, Sato dạy ổ sủ kẽ lộ ra một tia xem thường cười gằn, bồi các ngươi vui đùa một chút, các ngươi còn một bộ như thế thật lòng dáng dấp cẩn thận chống đỡ được ta à. Các ngươi một tiếng dứt lời, Sato dạy ổ sủ kẽ hai con ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng điên cuồng xoay tròn, một cái người khổng lồ thân ảnh nhất thời xuất hiện, người khổng lồ có da dẻ mạch lạc, cũng không phải là đơn thuần bộ xương hình tượng, là thành thuộc thể sở sạn ổ, cùng ủ trì hạ ịt trịa như thế, là màu vỏ. Sở Sạ Nổ xuất hiện trong nháy mắt, một kiếm bổ ra, dường như muốn khai thiên liệt địa, thời khắc này, thời gian giống như bất động. Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẻ Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dìn Gẳng chuyển động, mắt lạnh nhìn Sẻn Rủ Tổ Bì Ra Mà Mọi Người, mơ hồ có loại bệ nghệ thiên hạ thần thái. Ánh mắt chuyển động, Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẻ liếc nhìn Sẻn Rủ Tổ Bì Ra Mà, khoe miệng mang theo cười gằn, khốn nạn này không phải ủ trí hạ bộ tộc sở xạ nụ sao. Sẻn rủ tổ bị dạ mà đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại dùng ra sở xạ nụ, lần này cả người đều bối rối. Xạ tổ bộ tộc huyết mạch căn bản là không phải ủ trí hạ bộ tộc huyết mạch, chuyện này là mở sao liền có thể đủ sở xạ nụ lại chú ý một hồi. Hắn rốt cục phát hiện, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ con mắt mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng tựa hồ bị hắn dùng rất thành công. Hắn đến cùng là nơi nào đến xạ dịn gẳng tên khốn này cướp đi ủ chỉ hạ bộ tộc huyết mạch. Sẻn rủ tổ bị giả mạ đã không rảnh rỗi quản tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ở cấy ghép xạ dịn gẳng sau khi lại còn có thể trở thành mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, hơn nữa còn có thể sử dụng năng lực của nó. Bởi vì hắn hiện tại đang bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đuổi theo chém. Lui lại. Senjuto bị ra mạ hô to một tiếng, ra lệnh. Jotsuki Sô đẩm không chút do dự, vung tay lên nói, toàn bộ lui lại. Nhận được mệnh lệnh nì giả các liên quân nhất thời liền nhanh chóng bắt đầu lùi lại, bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ, còn mặt sau đại danh, đến lúc đó hậu lại rời đi đi, nếu không thì bọn họ đều chết ở chỗ này, cái kia còn có ai đến bảo vệ đại danh á, như vậy đã nghĩ trốn sao. Sato Jotsuke cười lạnh nói. Âm một tiếng vang thật lớn, một loạt hàng tường cao dường như rào chắn bình thường xuất hiện ở nhị dạ các liên quân trước mặt, dường như một cái giới hạn, ngăn cản bọn họ lui lại con đường. Thổ độn nhị rụt đã sớm bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dùng xuất thần nhập hóa. Mà tại đây từng đạo tường đất phía trước, đứng thẳng chi nở cái dung nham cự thú, còn có hai con siêu dung nham cự thú, tinh củ hệ này con ngươi liền như vậy nhìn chằm chằm nhị dạ các liên quân, giống như ma thần khác. Muốn chạy các ngươi chạy một hồi thử xem. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thanh âm lạnh như băng truyền đến, phối hợp cầm trong tay giả tạ no cả ghệ mì cùng kiếm tột sủ cả sở sạ nụ, giống như ma thần dô nở dê như răng dấp, gần hai vạn nì dạ liên quân, dĩ nhiên toàn bộ câm như hến. Trước sau đều bị vây quanh, toàn bộ nì dạ liên quân tinh thần nhất thời liền thấp đến băng điểm.